Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, di tích mở ra. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện trước mặt hắn cái kia một ngọn núi. Trong nháy mắt di động, tiếp lấy ngọn núi lộ ra một cái ô về đầu đến. Sau đó một cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ một chân trực tiếp hướng về vị này thần nhân sơ kỳ người. Trà đạp mà đến, vị này thần nhân sơ kỳ thực lực cường giả thậm chí không kịp chạy trốn. Liền trực tiếp bị thực sự thành phấn vụn. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Bạch Vũ phát hiện đây là một cái hóa đá rùa đen. Đã không có sinh mệnh khí tức. Thế mà cái này con rùa đen bản năng lại làm cho nó phải không ngừng công kích xâm phạm người. Chúng ta đi thôi. Tuy nhiên cái này gốc âm linh hoa động nhân tâm. Nhưng là Bạch Vũ biết. Hắn hiện tại không có thực lực tới lấy đến cái này một gốc hoa. Vũ Văn Thành nhìn lấy cái này gốc hoa. Cũng nuốt nước miếng một cái. Sau đó theo Bạch Vũ. Dứt khoát quay người rời đi. Hai người sau đó không còn ngộ đến bất kỳ khó khăn. Dường như phía trước bọn họ làm việc con đường đều bị thanh lý qua đồng dạng. Đến, Vũ Văn Thành nhìn lấy một tòa thẳng nhập chân trời bia đá. Trên đó viết, Côn Bằng Tổ, nơi này chính là Côn Bằng di tích chỗ. Tại Bạch Vũ hai người tới đặt nơi này thời điểm, nơi đây đã tụ tập hơn 100 người. Mà lại Bạch Vũ phát hiện, lại có 4 vị thần linh cảnh người tồn tại. Bên trong một cái, rõ ràng là âm thứ lão giả. Bạch Vũ nhìn lấy âm thứ lão giả, trong ánh mắt tràn ngập không hiểu hào quang. Âm thứ lão giả dường như có cảm ứng đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ nhìn lại. Có ý tứ, lúc này âm thứ lão giả nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức thần thái. Hắn trong nháy mắt liền đem Bạch Vũ cùng Vũ Văn Thành hai người cấp nhận ra. Đây chính là hắn tại Tây Hải Chi Thượng muốn tùy ý đập chết hai cái tiểu gia hỏa. Các ngươi tên gọi là gì? Nơi đây an tĩnh dị thường. Thế mà theo âm thứ lão giả mở miệng. Cho nên người trong nháy mắt mở to hai mắt. Tính cả mặt khác 3 cái thần linh cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Vũ Văn Thành sắc mặt biến hóa. Sau đó phát hiện Bạch Vũ thần sắc như thường. Đứng ra hơi hơi chắp tay. Gặp qua âm thứ tiền bối. Vãn bối Tư Mã Thành. Đây là vãn bối huynh đệ Miêu Mộ Tiên. Người chính là Miêu Mộ Tiên. Âm thứ lão giả trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ. Hắn vốn cho là mình một trưởng kia là Vũ Văn Thành đón lấy. Nhưng là hiện tại hắn nhìn đến Bạch Vũ khí độ cùng hồng hoang đại địa phía trên đối với hắn truyền. Ngôn, cảm thấy Bạch Vũ đón lấy công kích của mình khả năng hội lớn hơn. Không tệ, ta chính là Miêu Mộ Tiên. Không biết tiền bối còn có cái gì chỉ giáo. Tất cả mọi người nghe nói Bạch Vũ câu nói này, đều hoàn toàn biến sắc. Bạch Vũ câu nói này đối với âm thứ lão giả thế nhưng là không có bao nhiêu tôn kính chi ý. Rõ ràng còn có nhàn nhạt địch ý ở trong đó. Mà lại âm thứ lão giả thế nhưng là loại giết người không chớp mắt nhân vật. Nói chuyện làm việc toàn bằng tâm tình của hắn. Mọi người đều biết, Bạch Vũ chỉ sợ phải xui xẻo. Chẳng lẽ hắn sau lưng có cái gì ỷ vào? Đương nhiên cũng không ít người biết Miêu Mộ Tiên tên tuổi. Lúc này những thứ này đều nhất trí cho rằng Miêu Mộ Tiên sau lưng có ỷ vào. Không phải vậy một thần nhân cảnh sơ kỳ người. Căn bản không dám cùng thần linh cảnh cường giả nói như thế. Thế mà mọi người giảm lớn ánh mắt lại là âm thứ lão giả cũng không có sinh khí. Mà chính là cười ha hả nhìn lấy Bạch Vũ. Mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên. Lão phu thu ngươi làm đệ tử ngươi có chịu không? Vũ Văn Thành vốn là bởi vì Bạch Vũ mà nói lo lắng đề phòng. Mà bây giờ được nghe lại âm thứ lão quái. Lại là tâm lý đại hỉ. Hận không thể loại chuyện này rơi trên đầu mình. Ta cự tuyệt. Bạch Vũ trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt âm thứ lão giả. Chỉ là một thần linh cảnh cường giả. Bạch Vũ còn thật không có để ở trong mắt. Càng quan trọng hơn là. Âm thứ lão giả tùy ý giết người. Loại thái độ này để hắn rất là không thích. Nếu như 2 ngày trước tại Tây Hải Chi Thượng không phải hắn. Đổi lại một người khác. Chỉ sợ hiện tại cũng không có cơ hội đi tới nơi này. Ngay tại Bạch Vũ sau khi nói xong. Âm thứ mặt của lão già trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, đã ta cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Âm thứ lão giả nhìn ra Bạch Vũ trong mắt phẫn hận. Lại nhân vật thiên tài này, vạn nhất trưởng thành, đem đến báo thù hắn. Đó chính là hắn tai nạn. Cho nên, đối với loại này tai nạn, cái kia nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước. Sau khi nói xong, âm thứ lão giả trực tiếp lại là một đạo trưởng ấn đánh ra. Đạo trưởng ấn này so hai ngày trước nhỏ nghìn lần, chỉ có to khoảng 10 trượng. Thế mà uy lực lại không thể so sánh nổi. Bạch Vũ đã sớm liệu đến tình cảnh này. Nhưng là hắn không có khả năng tại âm thứ trước mặt lão giả khuất phục. Cái kia có tân hắn võ giả chi tâm. Cho nên hắn sớm liền định bạo lộ chính mình thần linh hậu kỳ thần hồn chi lực. Lại vào lúc này, một đạo kiếm quang đánh tới. Trực tiếp đem trưởng ấn cấp đánh tan. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Mới phát hiện một lão nhân tóc trắng thu kiếm mà đứng. Mỉm cười, hướng về chính mình nhẹ gật đầu. Phó Thanh Dương, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn ta? Âm thứ lão giả không nghĩ tới công kích của mình vậy mà lại bị những người khác cấp tiếp đó. Bất quá chờ phát hiện người này là Phó Thanh Dương về sau. Trong lòng của hắn vậy mà hơi hơi có kiêng kỵ. Ha ha, âm thứ lão nhi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vị tiểu hữu này cùng ngươi cũng không thù oán niệm. Làm gì phía dưới này tử thủ. Âm thứ lão giả nao nao. Không nghĩ tới Phó Thanh Dương sẽ như thế nói. Chỉ là hắn giết Bạch Vũ chi tâm không giảm. Coi như kiêng kỵ Phó Thanh Dương. Hắn cũng muốn đem Bạch Vũ cấp giết chết. Lưu lại kẻ này. Nhất định hậu hoạn vô cùng. Phó lão đầu. Ngươi lại ngăn trở ta. Ta không ngại cùng ngươi đại chiến một trận. Âm thứ lão giả lần nữa tùy ý nhất trưởng hướng về. Bạch Vũ chạy như bay. Phó Thanh Dương quả không sai có kiêng kỵ chi ý. Lúc này hơi hơi nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nhưng là hắn lại không có xuất kiếm dự định. Tất cánh vì một người xa lạ. Để hắn cùng âm thứ trở mặt. Còn không đáng. Phụ thân, mau ra tay. Hắn đã cứu ta. Nơi xa trong nháy mắt vang lên một đạo giọng nữ. Phó Thanh Dương nghe vậy, sắc mặt đại biến, không có chút gì do dự, trực tiếp một đạo kiếm quang đánh ra, phát sau mà đến trước, đem trưởng ấn lần nữa đánh tan. Bạch Vũ vốn định xử xuất bảo mệnh át chủ bài, không muốn lần nữa bị Phó Thanh Dương cấp cứu được. Lúc này hắn dọc theo thanh âm nhìn qua, mới phát hiện nơi xa một tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi bay tới. Thanh âm cũng là theo trong miệng nàng truyền tới. Người này không phải Bạch Vũ trước đây không lâu mới từ hai cái khô lâu trước mặt cứu nữ nhân kia. Là ai? Phó Thanh Dương. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn ngăn trở ta. Âm thứ mặt của lão giả sắc trong nháy mắt thì trầm. Xuống. Phó Thanh Dương trên mặt lộ ra một vệt cười khổ đến. Theo rồi nói ra, ngươi cũng nhìn thấy. Đối phương đã cứu nữ nhi của ta. Ta hôm nay nhất định là muốn bảo vệ vị tiểu hữu này. Đã như vậy, vậy liền đến nhất chiến. Âm thứ lão giả trực tiếp đứng lên. Một cỗ khí thế ngập trời từ trên người hắn thăng lên. Những thứ này thần nhân cảnh cường giả lúc này đối mặt cỗ khí thế này. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ. Ào ào hướng nơi xa bay đi. Lúc này bọn họ mới phát hiện thần linh cảnh cường giả. Dù cho chỉ thả ra một cỗ khí thế. Cũng không phải bọn họ những thứ này thần nhân cảnh cường giả có thể chống lại. Âm thứ lão nhi, khiêm tốn một chút, Côn Bằng di tích lập tức liền muốn mở ra. Nếu như các ngươi chiến đấu làm cho chỗ này không gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Người nào chịu chứ? Lúc này lại là một vị thần linh cảnh cường giả dâng lên một cỗ khí thế. Thẳng đến âm thứ lão giả mà đi. Hiển nhiên, chỉ cần âm thứ lão giả muốn xuất thủ. Như vậy người này khẳng định sẽ cùng Phó Thanh Dương nhất lên đối phó hắn. Hừ, âm thứ lão giả lạnh hừ một tiếng. Cuối cùng thu liễm khí thế của tự thân. Lại vào lúc này, có ầm ầm thanh âm truyền đến. Trên tấm bia đá Côn Bằng tổ ba chữ to trong nháy mắt phát ra kim sắc quang mang đến. Theo quang mang tràn ra, cả tòa bia đá chậm rãi hạ xuống. Nhìn lấy giảm xuống bia đá, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Di tích mở ra, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.